Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, 100 bụi cây linh dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một khi cái này phối hợp cầu tích cực. Không thể nghi ngờ có người phải xui xẻo. Lập tức, Trúc Dung nhưng châm chọc nói, ha ha, quả nhiên là tán tu à. Tự biết tiền vô dụng, liền dự định đòi linh tính vật chất sao? Có thể, ngươi muốn cái gì? Một bụi linh dược như thế nào? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, không để ý mọi người ánh mắt khinh bỉ. Cái này làm cho Trúc Dung đột nhiên cười như điên. Linh dược, ngươi muốn linh dược, cũng không đi tiểu chiếu chiếu ngươi dáng vẻ. Còn muốn linh dược, nằm mơ. Mới vừa rồi ngươi không phải tùy ta mở miệng sao? Hôm nay liền một bụi linh dược cũng bỏ không được lấy ra. Hạ Vũ tố khổ một câu, liếc mắt nhìn về phía Trúc Tiểu U, trong con ngươi thoáng qua vẻ đau thương, tràn đầy u oán nhìn mình, lại là mang có vẻ thất vọng. Nhất định là bởi vì mình mở miệng nói lên đòi linh dược điều kiện, mới sẽ để cho nàng đau lòng đi. Dẫu sao Hạ Vũ một khi mở miệng đòi đồ, như vậy thì lấy là hắn và Trúc Tiểu U quan hệ không bằng muốn vật, cho nên nói, làm Hạ Vũ mở miệng hắn liền thua, mà Trúc Dung cũng đạt tới hắn mục đích, vì chỉ bất quá đùa bỡn Hạ Vũ, hoàn toàn để cho Trúc Tiểu U thấy rõ Hạ Vũ là dạng người gì. Giữa bọn họ tình nghĩa, còn chưa kịp hắn muốn vật. Còn như Hạ Vũ thật sẽ vì một bụi linh dược mà làm ra tổn thương Trúc Tiểu U sự việc sao? Loại chuyện này, không cần nghĩ, đối với vật ngoại thân, mình cho tới bây giờ không có quý trọng qua. Người bên cạnh chỉ cần có cần cầu, nhất định cho nàng, mình mở miệng đòi một bụi linh dược. Bất quá vì và Trúc Dung vui đùa một chút mà thôi. Lập tức, Trúc Dung ánh mắt châm chọc nói, một bụi linh dược mà thôi, ta Trúc gia khởi sẽ không cầm ra. Cười nhạo, không quá ta là xem ngươi không xứng sử dụng linh dược. Mới vừa rồi ngươi không phải nói tối hôm qua trải qua huyết chiến mới đột phá thực lực sao? Thực lực bao nhiêu? Ở một mình ngươi tuyệt mạnh trong mắt cao thủ, không đáng giá được một đề ra. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, lại để cho Trúc Dung cười to lên. Ha ha, lại còn nhìn ra ta là tuyệt mạnh cao thủ, coi như là ngươi đến tận bây giờ duy nhất biểu hiện điểm sáng đi, ngươi thực lực sẽ không liền minh kính kỳ đều không đến chứ? Hài hước tràn đầy nghiền ngẫm hỏi, biểu thị bên trong nhà trừ Trúc Tiểu U các người đều là nghiền ngẫm thái độ, hoàn toàn đem Hạ Vũ coi thành kẻ ngu trêu đùa. Đối với lần này, mình lạnh mâu nhìn bọn họ. Liền cái đó lớn quản sự Trúc lâu dài hôm nay vậy một mặt vẻ hài hước. Theo không cần đề ra vậy hai người Trúc Tiểu U đường ca. Lại là đều không thèm xem Hạ Vũ một mắt. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đích xác còn không có đột phá đến minh kính kỳ. Ha ha, thật đúng là một phế vật à. Trúc Dung lúc này chào cười ra tiếng. Nhưng Hạ Vũ ngữ tốc không giảm. Dửng dưng lại nói. Nhưng cơ sở lực lượng thuộc về 249 kg, có chút khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Chê cười, cái gì, cái này không thể nào. Trúc Dung nghe vậy con người co rút nhanh, sắc mặt cuồng biến, liền lớn quản sự Trúc lâu dài vậy sắc mặt kinh biến. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ gò má thanh tú, tràn đầy vẻ hồ nghi. Dẫu sao cơ sở lực lượng có thể đạt tới 249 kg, tại thế gia bên trong tuyệt đối là bị tuyết tàng thiên tài. Dẫu sao 250 kg lực cực cảnh, tỉnh thành như vậy nhiều thế gia, nhiều năm qua như vậy, nhưng cho tới bây giờ không người đạt tới qua. Cơ sở lực lượng mới có thể có 499 cân, coi như là kỳ tài khoáng thế, sẽ liệt là gia chủ người thừa kế. Thứ hai cũng là giống như vậy, cơ sở lực lượng có thể đạt đến loại này, đại biểu tiềm lực nhưng mà chưa từng có mạnh mẽ. Thực lực vượt đến giọng, ưu thế càng lớn, có thể nói cùng đời vô địch. Hôm nay Hạ Vũ lại còn nói cơ sở lực lượng đạt tới 249 kg. Cái này giống như chính là một chuyện tiếu lâm. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ngang nhiên ra tay, toàn lực một trường đánh phía Trúc Dung. Mà Trúc Dung có lòng kiểm nghiệm Hạ Vũ lời nói thật giả, ngay tức thì đón đỡ phòng thủ, càng người kể cả cái ghế ngay tức thì lui về phía sau 1 mét bao xa. Trên đất vạch ra sâu đậm dấu vết, vang lên chói tai tiếng va chạm, không chỉ có để cho Trúc Dung khàn khàn lên tiếng. Cơ sở lực lượng 249 kg. Cái gì? Đây là thật? Sao Chu gia cái đó Chu Bất Hối còn mạnh hơn lần trước tuyến? Lớn quản sự Trúc Lâu Dài thất thanh nói. Nhất thời, bên trong nhà người đều là ánh mắt rung động, nhìn ánh mắt lạnh nhạt nhìn thanh tú Hạ Vũ. Trong chốc lát nội tâm kinh hãi, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không chỉ có nơi này. Nhìn Trúc Dung khiếp sợ sắc mặt, hỏi, đem Trúc Tiểu U giao cho ta. Các ngươi có thể đề ra ra bất kỳ điều kiện, linh dược, linh tính vật chất, cứ nói lên, có ý gì? Trúc Dung gặp Hạ Vũ một cánh tay lực lượng như vậy khủng bố. Cái này không có cường đại tài nguyên tu luyện chống đỡ, là lại có thể tu luyện không đến nước này. Đối với lần này, hắn phát hiện mình tất cả mọi người đều sai rồi. Thằng nhóc này không phải tán tu, mà là một thế lực nào đó đào tạo thiên tài. Lập tức đối với Hạ Vũ trong miệng nói tiếng nói, Trúc Dung sắc mặt âm trầm dò hỏi. Hạ Vũ lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Ta nói, các ngươi có thể đề ra ra bất kỳ điều kiện, đòi bất kỳ đồ, sau đó đem Trúc Tiểu U giao cho ta. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Ta hỏi ngươi muốn 100 bụi cây linh dược, ngươi có không? Có liền đem Tiểu U giao cho ngươi. Trúc Dung mặt đầy nghiền ngẫm vẻ. Cho dù biết liền Hạ Vũ bối cảnh không bình thường, nhưng giờ phút này nhưng nghiền ngẫm lên tiếng. Nhưng mà Hạ Vũ dường dưng trả lời, có thể 100 bụi cây linh dược mà thôi. Đồng ý. Cái gì? Trúc Dung nghe vậy trợn mắt hốc mồm, tràn đầy kinh ngạc vẻ. Lần nữa xác định hỏi, ngươi có thể lấy ra 100 bụi cây linh dược? Chính là 100 bụi cây linh dược mà thôi, coi là không được cái gì. Trúc Tiểu U ta mang đi, đồ cùng buổi đấu giá kết thúc, sẽ có người đưa đến ngươi Trúc cửa nhà. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, uốn người đi tới Trúc Tiểu U trước mặt. Nhìn nàng hơi có vẻ ủy khuất ánh mắt, lạnh nhạt nói, đây chính là giá trị của ngươi, 100 bụi cây linh dược mà thôi, gia tộc ngươi liền có thể cầm ngươi bán, theo ta đi thôi. Ngài khốn kiếp, chết dâm trùng. Trúc Tiểu U khí được thẳng dẫm chân nhỏ, đối với Hạ Vũ vừa tức vừa hận, không biết nên đáp như thế nào. Nhưng mà Trúc Dung nhưng sắc mặt âm trầm nói, đứng lại. Ai cho phép ngươi đi? 100 bụi cây linh dược ngươi có thể cầm cho ra? Cười nhạo, muốn hù dọa ở ta? Không cửa, đại bá, ngươi. Trúc Tiểu U nghe vậy thương tâm không dứt, không nghĩ tới mình ở cho là người thân trong mắt, liền 100 bụi cây linh dược cũng không bằng. Chẳng lẽ đây chính là thế gia sao? Thật đúng là thế gia không quen tình à? Nàng thần giác hiện lên một tia thê lương nụ cười. Hạ Vũ cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, quay đầu lại nói, không tin phải không? Lăng không đi vào cho ta. Lão bản, có gì phân phó? Một mực đứng ở ngoài cửa Lăng Không ngay tức thì phá cửa ra, cung kính đứng ở Hạ Vũ trước mặt, nhún nhường không dứt. Cái này làm cho Trúc Dung trợn mắt hốc mồm. Chỉ Lăng Không lại chỉ hướng Hạ Vũ, ăn sợ nói không ra lời. Hắn dĩ nhiên nhận ra Lăng Không chính là cách vách Long Môn tiệm cơm lão bản, và cái này phòng đấu giá là một nhà. Hôm nay Lăng Không lại có thể kêu cái thằng nhóc này là lão bản. Trong này quan hệ, coi như hắn Trúc Dung ngu nữa, vậy rõ ràng Hạ Vũ chính là khách sạn Long Môn. Cái đó phía sau màn đại lão bản, liền tổ hành động đặc biệt cũng có thể điều động khủng bố tồn tại. Giờ phút này, Trúc Dung trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đã bị chuyện trước mắt chấn động sợ không nói ra lời. Mà Hạ Vũ nhìn Lăng Không, cau mày hỏi, trong tiệm hôm nay có thể lấy ra nhiều ít linh dược? Ta muốn trong thời gian ngắn nhất góp ra 100 bụi cây linh dược. Thuộc hạ hết sức, cộng thêm Sâm Bá sau lưng Lâm gia đưa tới 30 bụi cây linh dược. Trong tiệm bây giờ có thể cầm ra 40 bụi cây tả hữu linh dược. Lăng Không cung kính bẩm báo, nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày, nhưng lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, chuẩn bị điều động tổ hành động đặc biệt tài nguyên dự trữ. Mà Trúc Dung nhìn chằm chằm trong tay hắn màu bạc lệnh bài, không khỏi con người có giúp một cái, rung động thất thanh, đây là tổ trưởng lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.